Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, phần 94. Đây là rất nhiều người đối Phong Ninh nhận chi. Rốt cuộc hắn có thể chỉ huy ong mật, bất quá hắn cẩn thận nghĩ nghĩ. Giống như Phong Ninh xác thật cũng dùng quá mộc thuộc tính dị năng. Chẳng qua là bị hắn theo bản năng xem nhẹ, Dương Tiểu Bổn lập tức đem Phong Ninh mang theo đi vào. Làm Phong Ninh cấp trẻ con chuyển vận mộc hệ sinh mệnh dị năng, này đó trẻ con tương lai có thể hay không thức tỉnh dị năng hắn vô pháp phán đoán. Sinh mệnh lực sói mòn tốc độ nhưng thật ra thực mau, Phong Ninh nhìn oa oa khóc lớn trẻ con nhiều ít. Nổi lên chút thương hại chi tâm, hắn không thích nhìn đến tân sinh mệnh trôi đi. Tựa như hắn lúc trước vô pháp trơ mắt nhìn bị thương ong mật bất lực. Chỉ có thể chờ đợi tử vong giống nhau, Phong Ninh một bên truyền sinh mệnh lực một bên hỏi hệ thống. Nói, này đó trẻ con có thể hay không sử dụng tam thất mật hoa thay đổi thân thể trạng huống. Hắn nhớ tới lúc trước chính mình vẫn là ong mật ấu trùng thời điểm liền ăn qua tam thất mật hoa. Xúc tiến chính mình tiến hóa. Sử dụng ở nhân loại trẻ con trên người hẳn là cũng có thể dùng đi. Hệ thống, tam thất mật hoa tuy rằng có thể xúc tiến thân thể tiến hóa, nhưng không thích hợp bình thường trẻ con. Bọn họ thân thể quá mức yếu ớt, có rất lớn xác suất vô pháp thừa nhận dược lực sửa chữa. Phong Ninh được đến như vậy đáp án nhiều ít có chút thất vọng. Kia có biện pháp nào không giải quyết bọn họ trên người vấn đề? Có ký chủ, hệ thống máy móc trong thanh âm phảng phất đều mang theo hưng phấn. Ký chủ có thể ở Thương Thành mua sắm trẻ con bản gen ưu hóa dược tề, Phong Ninh. Ngoặc kép, thực hảo, hệ thống vẫn là cái kia tận dụng mọi thứ kiếm tích phân hệ thống, chương 107 Phong Ninh hoa một vạn. Tích phân mua một quản trẻ con bản gen ưu hóa dược tề, Thương Thành gen ưu hóa dược tề tình hình. Cụ thể và tỉ mỉ hạ còn treo một câu quảng cáo ngữ. Cấp 2 từ một cái bất đồng khởi điểm, một ống dược tề liền phải tiêu phí một vạn tích phân. Bị bọn họ cứu hài tử liền có mấy trăm cái. Muốn thật toàn cứu tới, hắn còn không được tiêu phí mấy trăm vạn tích phân. Hắn đâu ra như vậy nhiều tích phân. Hệ thống, ký chủ nếu không muốn tiêu phí tích phân, có thể tự hành chế tác, chính mình chế tác. Xác thật là cái không tồi biện pháp. Dược tề phối phương yêu cầu nhiều ít tích phân. Phong Ninh tự nhận là chính mình đã nhìn thấu hệ thống. Hệ thống chưa bao giờ làm lỗ vốn sinh ý. Nếu ở dược tề thượng không thể kiếm hắn tiền, vậy ở dược tề phối phương thượng kiếm, bất quá hắn được đến đáp án thật sự ngoài dự đoán. Hệ thống nói, bổn hệ thống tạm thời không cung cấp dược tề phối phương. Thỉnh ký chủ tự hành sờ soạn, Phong Ninh khó có thể tin nói. Người cư nhiên liền tích phân đều không kiếm. Nên không phải là trí năng hệ thống trục trặc đi. Dinh dưỡng thổ phối phương ngươi đều cho. Dược tề phối phương còn có cái gì hảo cất giấu, hệ thống bất đắc dĩ giải thích. Không phải hệ thống không muốn cấp ký chủ phương tiện, mà là Thương Thành chung dược tề phối phương sở cần tài liệu phức tạp. Ký chủ vô pháp bằng vào tự thân năng lực gom đủ tài liệu. Đại bộ phận đều là trên địa cầu vô pháp thu hoạch tài liệu đều gom không đủ. Vậy ngươi còn gọi ta tự hành sờ soạng. Phong Ninh vẻ mặt viết ngươi chơi ta, hệ thống. Ký chủ có thể bằng vào tự thân lý giải. Dùng địa cầu tài liệu thay đổi vô pháp đạt được tài liệu. Bản chất bất quá là nguyên tố phân giải cùng trọng tổ, Phong Ninh. Phân giải trọng tổ. Ngươi là nói lợi dụng dinh dưỡng thổ chế tác phương pháp tới chế tác dược tề. Hệ thống. Hệ thống cái gì cũng chưa nói. Thỉnh ký chủ tự hành sờ soạng, Phong Ninh nhìn thấu hệ thống. Có phải hay không các ngươi hệ thống quy tắc nội, không thể hướng người địa cầu lộ ra loại này kỹ thuật tương quan đồ vật, hệ thống không có chính diện trả lời vấn đề này. Thỉnh ký chủ tự hành sờ soạng, Phong Ninh từ nó nói gần nói xa thái độ chung suy đoán. Phỏng chừng chính mình suy đoán không sai. Này đó vượt qua địa cầu khoa học kỹ thuật phạm vi quá nhiều đồ vật. Hệ thống đại khái chỉ có thể bán ra sản phẩm, mà không thể lộ ra kỹ thuật. Cũng hoặc là này đó kỹ thuật nguyên bản chính là tư mật kỹ thuật, Phong Ninh ngầm cùng hệ thống đối. Xong lời nói sau, cấp trẻ con cứu trị cũng đến đây kết thúc, ở sinh mệnh lực liên tục ổn định đưa vào hạ. trẻ con một lần nữa khôi phục sức sống. Tiếng khóc đều trở nên vang dội lên, Phong Ninh Dương Tiểu Bổn đối Dương Tiểu Bổn nói. Hài tử tình huống tạm thời ổn định, Lận Tử Ngộ không biết khi nào đã đi vào hắn bên cạnh. Xem hắn vội xong mới hỏi, như thế nào lại đây? Phong Ninh có chút bất đắc dĩ nói, ta nguyên bản nghĩ đến cùng ngươi cáo biệt, không nghĩ tới gặp tiểu hài tử xảy ra chuyện. Liền thuận tay giúp một phen, Lận Tử Ngộ chú ý điểm lại ở cáo biệt thượng. Ngươi tính toán đi đâu? Tạm thời trước không đi rồi. Phong Ninh lấy ra dược tề. Nếu tin được ta, khiến cho hắn thử xem này quản dược tề, dù sao cũng là trải qua hệ thống nhận định dược tề. Phong Ninh cảm thấy hẳn là sẽ không có chí mạng nguy hiểm, Lận Tử Ngộ cũng không có cấp trước mắt. Trẻ con sử dụng dược tề, mà là mang theo Phong Ninh đi vào một cái khác trẻ con bên người. Tình huống của hắn càng vì nghiêm trọng, tuy rằng hiện tại nhìn qua sinh mệnh lực còn tính cường thịnh. Nhưng hắn bản thân đối mộc thuộc tính sinh mệnh lực đã miễn dịch. Nếu vô pháp giải quyết, như vậy hắn nhiều nhất chỉ có thể sống quá ngày mai. Ta muốn biết này quản dược tề có không đúng bệnh. Phong Ninh lại lần nữa từ hệ thống nơi đó được đến khẳng định đáp án sau. Hướng Lận Tử Ngộ bảo đảm. Có thể, Lận Tử Ngộ mở ra cái nắp, đem dược tề cất vào bình sữa. Tất cả đút cho tên này hơi thở thoi thóp trẻ con mấp máy miệng nuốt vào dược tề. Không biết có phải hay không chuyên môn vì trẻ con chế tác dược tề hương vị cũng làm thành trẻ con. Thích khí vị, trước mắt tiểu hài tử ăn thật sự hương, ăn no sau. Em bé không còn có khó chịu mà hừ hừ, mà là lấy một cái thả lỏng tư thái ngủ rồi, Lận Tử Ngộ làm Dương Tiểu Bổn cầm một cái mini dụng cụ. Kiểm tra hài tử tim đập trạng huống, trước đó, trẻ con tim đập mạch đập đều thập phần suy yếu. Từ đoạt được thí nghiệm kết quả tới xem, tuy rằng tim đập mạch đập còn so ra kém bình thường trẻ con, cũng đã có một ít chuyển biến tốt đẹp. Phong Ninh dược tề xác thật nổi lên không nhỏ tác dụng. Nhưng kết quả còn phải quan sát vài ngày sau mới có thể có kết luận, Phong Ninh cũng ở dùng tinh. Thần lực tùy thời quan trắc trẻ con trạng huống. Tránh cho phát sinh ngoài ý muốn khi giải cứu không kịp thời, này đó dược tề cũng không phải linh. Đan rượu dược, không có dựng sao thấy bóng hiệu quả. Dược tề uống xong trong vòng 3 ngày mới có rõ ràng hiệu quả, này 3 ngày Phong Ninh liền tính toán ở. Chỗ này thủ, trong tương lai trong vòng 3 ngày, hắn lại mua một quản trẻ con bản gen ưu hóa dược tề. Này không phải dùng để cấp trẻ con dùng, mà là Phong Ninh dùng để nghiên cứu dược tề nguyên tố kết cấu, trong đó một loại vật chất. Liền ở tam thất mật ong bên trong là có thể tìm được. Đây là một loại chủ yếu nguyên tố. Phần tử kết cấu phi thường tiểu, cho nên yêu cầu dùng lượng cũng không nhiều lắm. Ngay sau đó Phong Ninh lại xem xét mặt khác dược. Thực, tìm được rồi vài loại dược tề sở cần nguyên tố. Nhưng này còn xa xa không đủ, Phong Ninh chỉ có thể làm Lận Tử Ngộ giúp chính mình thu thập càng nhiều địa cầu thực vật, làm chính mình xem xét các loại thực vật bên trong nguyên tố, Lận Tử Ngộ phát động chính mình mạng lưới quan hệ, khắp nơi thu thập thực vật, giao cho Phong Ninh trên tay, có rất nhiều nguyên tố cũng không chỉ ở trong đó một loại thực vật trên người mới có, cho nên Phong Ninh thực mau liền gom đủ tài liệu. Thông qua tinh thần lực đem nguyên tố tách ra lại trọng tổ. Trong quá trình tách ra chút dư thừa nguyên tố, đem dư thừa nguyên tố tách ra tới sau. Đệ nhất bình địa cầu bản thổ gen ưu hóa dược tề như vậy ra đời, Phong Ninh thả lỏng rất nhiều. Rất có hứng thú hỏi hệ thống, có thể hay không giúp ta kiểm tra đo lường một chút dược tề hiệu quả. Hệ thống đối dược tề tiến hành thí nghiệm giả quét, thực mau phải ra kết quả. Chúc mừng ký chủ, ngài chế tác dược tề thành phần cùng hiệu quả cùng trẻ con bản gen ưu hóa dược tề tương đồng. Cụ thể hay không tồn tại tác dụng phụ còn thỉnh ký chủ tiến hành bước tiếp theo thí nghiệm. Phong Ninh quơ quơ trên tay dược tề. Người không phải công nghệ cao sao? Công nghệ cao cũng phán đoán không ra muốn kế hay không có hại. Hệ thống nói, từ nguyên tố phân tích thượng có thể phán định này quản dược tề vô hại. Nhưng hệ thống vô pháp bảo đảm không có tiểu xác suất ngoài ý muốn phát sinh. Lúc này mới kiến nghị ký chủ trước tiến hành thực nghiệm, Phong Ninh biết được này một kết quả sau. Dứt khoát lại nhiều làm một ít, tất cả đều chuyển giao cấp Lận Tử Ngộ, làm hắn tìm người tiến hành thí nghiệm. 3 ngày thời gian qua đi, nguyên bản bị kết luận quá bất quá 3 ngày trẻ con vẫn như cũ tồn tại. Này cũng chứng minh rồi gen ưu hóa dược tề hiệu dụng, lần này lại tiến hành kỹ càng tỉ mỉ số liệu. Kiểm tra sau phát hiện, trẻ con thể chất đã được đến toàn phương diện ưu hóa. Không chỉ có thể giống người thường giống nhau sinh hoạt, thân thể tố chất còn có thể hơn một chút. Về sau có thể thức tỉnh dị năng khả năng tính càng cao một ít, Phong Ninh căn bản tính toán trực. Tiếp khai lưu sẽ Long Tuyền Sơn Mạch nhìn xem. Chờ dược tề thí nghiệm kết quả ra tới lại trở về, bất quá cuối cùng vẫn là không có thể thành công. Chấp hành kế hoạch, rời đi phía trước bị nông khoa viện Lâm viện sĩ tìm tới môn, xào sạc tố cầu chỉ có một. Chính là làm Phong Ninh tiếp tục cho thuê ong mật, bởi vì nông khoa viện lần này biến cố bên trong đã chịu ảnh hưởng nhỏ lại. Cho nên trong khoảng thời gian này gieo trồng diện tích lại bị hắn tăng lên đi lên, gieo trồng thu hoạch phần lớn yêu cầu thụ phấn, mà chỉ dựa vào nhân công thụ phấn có chút tốn công. Xào sạc chỉ có thể gửi hy vọng với Phong Ninh dưỡng tiểu ong mật hỗ trợ thụ phấn, người muốn thuê ong mật. Phong Ninh cá nhân nghe thấy cái này yêu cầu có chút ngoài ý muốn. Tuy rằng sự tình đã qua đi, nhưng phía trước nhân loại cùng ong mật chính là nháo quá một trận, xào sạc chạy nhanh vì nhân loại. Nói tốt, sợ Phong Ninh không ra thuê ong mật. Ta nói Tiểu Phong A, người cũng không thể bởi vì phía trước trên mạng những cái đó không thật ngôn luận liền đối chúng ta có ác cảm A. Kỳ thật đại đa số người đều là bị khống chế đường cho dân nói. Hiện tại những người đó cơ bản đều bị bắt giữ. Chúng ta Vinh Thành nhân dân đối tiểu ong mật vẫn là thực thân thiện. Phong Ninh kiểm kê ong mật số lượng thời điểm liền biết, thượng một lần ong mật tổn thất số lượng cũng không nhiều. Bất quá cũng không phải tổn thất vấn đề, mà là sinh mệnh trôi đi vấn đề. Hắn là không muốn nhìn đến ong mật bởi vì nhân loại mà thiệt hại, tuy rằng đối một ít hành vi bất mãn, nhưng ngại với hắn nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Khẳng định không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Chỉ có thể một lần nữa đem ong mật thuê trạm thành lập lên. Phong Ninh đồng ý xào sạc thuê ong mật. Yêu cầu không chỉ có như thế. Vì hoàn thành hắn nhiệm vụ chi nhánh, hắn còn phải kêu gọi càng nhiều nhân loại tham dự gieo trồng, muốn bán đồ vật nói. Thế tất cũng muốn bán ra dinh dưỡng thổ. Mà hắn dinh dưỡng thổ đã sớm đã dùng xong rồi. Kể từ đó, lại đến một lần nữa chế tác dinh dưỡng thổ, Phong Ninh một số chính mình yêu cầu bận rộn sự. Đột nhiên phát hiện hắn tưởng rời đi Vinh Thành. Quả thực chính là si tâm vọng tưởng, bất quá. Cho dù hắn vô pháp rời đi Vinh Thành, cũng không ngại ngại hắn đem hạt giống phân phát cho phân bố các nơi ong mật cấp dưới. Làm ong mật nhóm mở rộng gieo trồng diện tích, tranh thủ sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, Phong Ninh phát sóng trực tiếp cùng tiểu điếm lại. Khai lên, nhưng bởi vì yêu cầu bận rộn sự tình so nhiều, phát sóng trực tiếp số lần thiếu. Khai cửa hàng cũng chỉ là thuê một đám công nhân xử lý việc vặt vãnh. Chính mình chỉ phụ trách chế tác tài liệu, đảo mắt lại qua 2 chu, trên tay tồn hạ hạt giống trực. Tiếp bị bán được thiếu hóa, lại kiếm lời một tuyệt bút tiền. Phong Ninh hiển nhiên là một cái không hơn không kém phú ông, mà phú ông nhật tử quá đến thập phần lỗ trống cùng mờ mịt. Nhiều như vậy tiền, rốt cuộc nên thế nào mới có thể đem nó xài hết đâu? Ta tài khoản tiền thật sự không thể đổi thành tích phân sao? Phong Ninh ý đồ cùng hệ thống làm giá trị thay đổi, không thể. Nếu hệ thống có tròng trắng mắt, đã sớm không biết phiên bao nhiêu lần. Trên địa cầu nào đó quốc gia thông dụng tiền, ra địa cầu còn có thể lấy tới làm gì? Phong Ninh chỉ có thể từ bỏ dùng tiền đổi tích phân ý tưởng. Mà gen ưu hóa dược tề thí nghiệm kết quả cũng vào lúc này ra tới, dùng gen ưu hóa dược tề trẻ con. Toàn bộ thành công tồn tại, tạm thời không có phát hiện bất luận cái gì tác dụng phụ, này một thí nghiệm kết quả hấp dẫn vài. Danh tham dự thí nghiệm số liệu ký lục y học tiến sĩ chú ý, bởi vì này nhóm người phát hiện vô luận. Như thế nào chính mình nếm thử, cũng vô pháp chế tạo ra dược tề chung như vậy nguyên tố. Chỉ có thể xin giúp đỡ với Phong Ninh, này vài tên y học tiến sĩ ở Lận Tử Ngộ dẫn tiến hạ. Rốt cuộc gặp được Phong Ninh, bất luận tuổi lớn nhỏ, Này vài tên tiến sĩ trên mặt đều mang theo một chút kích động. Ở Phong Ninh trước mặt cũng không có tự cao tự đại. Huyễn Tư Lịch, bọn họ loại này bình đẳng đối đãi đồng liêu thái độ làm Phong Ninh ở chung đến còn tính thoải mái, bất quá có Lận Tử Ngộ chấn cửa ải. Những cái đó không có mắt đã sớm bị loại bỏ ra gặp mặt danh sách, vài vị tiến sĩ khiêm tốn thỉnh. Giáo dược tề có thể thành công chế tác nguyên nhân, Phong Ninh vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả dược tề thành công nguyên nhân, chỉ có thể quy kết với tinh thần lực, gen ưu hóa dược tề phối phương ta cũng không có cất giấu. Nhưng là tin tưởng các ngươi cũng rõ ràng, loại này dược tề kỳ thật yêu cầu tinh thần lực phân giải trọng tổ, mà vô pháp thông qua máy móc lượng sản. Các ngươi có thể đẩy ra mấy cái tinh thần lực dị năng giả tới cùng ta học tập. Bất quá ta có chính mình yêu cầu. Các ngươi cần thiết muốn thỏa mãn ta điều kiện, ta có thể. Ta chính là một người tinh thần lực dị năng giả. Trong đó một cái tuổi chừng 40 trung niên nam. Nhân đỉnh những người khác hâm mộ ghen ghét ánh mắt đứng dậy, Phong cố vấn không bằng trước nói. Ngài đều có điều kiện gì đi. Chúng ta nhất định sẽ tận có khả năng thỏa mãn. Trong đó một người đầu tóc hoa dâm tiến sĩ nói, kia. Phong Ninh đã có thể không khách khí. Nói ra chính mình điều kiện. Đệ nhất, ta yêu cầu ở dược tề chế tác thượng có tuyệt đối khống chế quyền. Các ngươi có thể trước đưa 10 cái người tới ta nơi này. Này 10 người cần thiết nhân phẩm quá quan. Hơn nữa ở học tập chế tác gen ưu hóa dược tề trong quá trình. Bọn họ cần thiết hoàn toàn nghe theo ta an bài mệnh lệnh. Nếu ta cho rằng trong đó có người không thích hợp, như vậy ta có quyền lợi cho các ngươi thay đổi người. Hết chương.